Thần ma hệ thống, chương 325, tiểu thanh tiến hóa, thanh vũ ưng nhị giai. 1. Góc truyện audio.com, con hắc ngư nhị giai dùng sức vung mạnh thân thể, nhất thời một cỗ cự lực như rời non lấp bể từ trong thân thể cự thú truyền đến. Nhạc Trọng chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy đầu con hắc ngư kia thừa nhận cỗ cự lực vô cùng khổng lồ nọ. Cũng may cường độ thân thể hắn vượt qua hơn trăm, tuy rằng cự lực kia vô cùng khổng lồ nhưng không cách nào hất bay được hắn. Con hắc ngư nhị giai dùng sức vặn vẹo thân thể không ngừng, lúc này mới thoáng dừng lại. Nhạc Trọng thở mạnh một hơi, ma viêm trên tay phải bắt đầu khởi động, hao phí 50 điểm tinh thần lực cùng 20 điểm thể lực ngưng tụ hình thành một cây ma viêm trường mâu dài tới 2 thước. Ma viêm trường mâu vừa thành hình, Nhạc Trọng liền hung hăng đem ma viêm trường mâu đâm mạnh vào trong đầu hắc ngư. Ma viêm trường mâu vừa đâm vào trong lân giáp của hắc ngư, nó giằng co chừng một giây liền đem lân giáp trên đầu nó đốt cháy thành động lớn, cứng rắn phá vỡ đầu của nó xuyên vào bên trong đại não. Ma viêm trường mâu vừa đâm vào chợt khuếch tán hình thành một đoàn ngọn lửa điên cuồng bùng nổ trong đại não của hắc ngư thiêu hủy toàn bộ những gì có thể đốt cháy. Con hắc ngư nhị giai nhất thời điên cuồng giãy giụa lăn lộn, bụi mù nổi tung bốn phía, mặt đất chấn động, vô luận là nham thạch hay cây cối chỉ cần bị thân thể khổng lồ của nó đụng chúng liền trực tiếp bị phá hủy. Nhạc Trọng đã sớm nhảy xuống khỏi thân thể của hắc ngư. Đúng lúc này, nguyên bản một con hắc ngư nhị giai khác vốn không thèm để ý tới Nhạc Trọng lúc này lại mở miệng, một đoàn thanh sắc niêm dịch giống như đạn pháo hướng Nhạc Trọng oanh qua. Con hắc ngư vừa mới mở ra miệng máu khổng lồ trong lòng Nhạc Trọng liền sinh ra cỗ dự cảm nguy hiểm, hắn có thể cảm giác uy hiếp tử vong bao phủ trên đầu của hắn, ngay lập tức liền nhảy sang một bên né tránh. Cho dù Nhạc Trọng hành động thật nhanh chóng nhưng đoàn thanh sắc niêm dịch kia cơ hồ là oanh sát qua thân thể hắn suýt nữa đã bị đánh trúng. Chỉ chớp mắt từng trận khói nhẹ dâng lên, phía sau Nhạc Trọng xuất hiện một hố sâu cực lớn, khói bụi không ngừng bốc cao. Thanh sắc niêm dịch là đòn sát thủ của con hắc ngư nhị giai kia, màu sắc càng đậm thì càng có thể phá hủy cả một chiếc bộ binh chiến xa. Lúc trước cao tầng trong SSY thì từng cử cao thủ tới liệp sát thú biến dị của Tư Giang, có hơn 10 cao thủ cùng 5 chiếc bộ binh chiếc xa bị hủy dưới đoàn thanh sắc niêm dịch của hắc ngư nhị giai kia. Chính vì có sự tồn tại của hắc ngư nhị giai, cao tầng SSY thì không thể phái cao thủ đến Tư Giang liệp sát thú biến dị đại quy mô. Bởi vì trả giá thật sự là quá lớn, lúc trước đệ nhất cao thủ của quân đội SSY thì đã trực tiếp bị thanh sắc niêm dịch của hắc ngư nhị giai oanh thành cho bụi. Thân hình Nhạc Trọng chớp động không ngừng tránh né thanh sắc niêm dịch oanh kích, niêm dịch oanh hụt qua thân thể hắn rơi xuống đất hình thành những hố sâu thật lớn. Đáng chết, nhất định phải vận dụng đòn sát thủ. Nhạc Trọng bị con hắc ngư nhị giai kia đuổi chạy khắp nơi, hắn nhìn thấy hai con hắc ngư nhị giai đang bò tới đường Hưng Long, cắn chặt răng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rú thật dài. Sau một tiếng rú dài của Nhạc Trọng, từ trên bầu trời một thanh sắc thân ảnh thật lớn từ phương xa bắn tới, chỉ trong mấy lần hô hấp đã bay tới trên không chiến trường. Nguồn tại EdFound.vn, đó là thanh vũ ưng nhị giai, lại có hung cầm như thế xuất hiện, không ít thế lực bên trong SSY thị chứng kiến cự cầm. Góc truyện audio.com, giang cánh tới hơn 70 thước bao trùm thiên không, toàn thân bao phủ linh vũ màu xanh, sắc mặt đều đại biến lập tức bỏ chạy. Thú biến dị phi hành trên bầu trời luôn khủng bố nhất, chúng nó qua lại như gió, nhanh như thiểm điện, một khi phát động công kích cho dù là tiến hóa giả nhanh nhẹn mẫn tiệp cũng khó tránh khỏi sự công kích của chúng. SSY thì cũng có hỏa lực phòng không, nhưng hỏa lực phòng không phần lớn tập trung ở một ít ngành chính phủ cùng nơi trọng yếu của quân đội. Thanh vũ ưng nhị giai nhanh như thiểm điện kia nếu không bay tới trên bầu trời địa điểm có phòng không hỏa lực thì cũng không cách nào công kích được nó. Về phần những thế lực lớn nhỏ trong SSY thì càng không dám tùy tiện trêu chọc một đầu thú biến dị nhị giai phi hành trên không trung. Một con thú biến dị nhị giai như vậy có thể đem một thế lực hơn trăm người hoàn toàn tiêu diệt. Bọn họ chỉ có thể tránh né trong phòng, cầu nguyện con thanh vũ ưng nhị giai kia ăn no bụng thì sẽ tự rời đi. Trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người trong SSY thị, thanh vũ ưng cắt qua hư không, nhanh chóng bay tới Tư Giang, nhanh như lợi kiếm từ trên không bắn xuống, hai móng xuyên phá lân giáp vô cùng cứng cỏi của hắc ngư nhị giai hung hăng đâm vào đầu con hắc ngư kia. Thanh vũ ưng nhị giai vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, mang theo một cỗ gió lốc mãnh liệt phóng lên cao, chảo chặt con hắc ngư nhị giai nặng trăm tấn hướng bầu trời bay đi. Tiểu thanh thật đẹp, Nhạc Trọng nhìn theo thanh vũ ưng nhị giai kia trong mắt thoáng hiện nét vui mừng. Con thanh vũ ưng nhị giai nọ chính là thú biến dị tiểu thanh mà hắn đã thuần phục. Sau khi cung cấp thật nhiều huyết thịt cùng tinh hạch thú biến dị cho tiểu thanh ăn vào cùng một viên tinh hạch thú biến dị nhị giai, rốt cục tiểu thanh đã tiến hóa thành thú biến dị 60 cấp thanh vũ ưng nhị giai. Sau khi Tiểu Thanh thành công tiến hóa thành Thanh Vũ Ưng nhị giai đã trở thành một trong những đòn sát thủ lớn nhất của Nhạc Trọng, cũng là lá bài tẩy mà hắn tin tưởng có thể tẩy sạch thú biến dị của Tư Giang. Con thú biến dị nhị giai Hắc Ngư không ngừng giãy giụa thân thể khổng lồ ý đồ giãy thoát dưới móng vuốt sắc bén của Tiểu Thanh, nhưng chẳng thấm vào đâu. Nhưng con Hắc Ngư thật quá lớn, mỗi lần nó giãy giụa đều làm cho Tiểu Thanh bị lảo đảo. Nhưng Tiểu Thanh vẫn kiên trì bay lên càng lúc càng cao. Tiểu Thanh bay lên cao tới chừng 200 thước lại buông lỏng móng vuốt. Con Hắc Ngư nặng hơn 100 tấn từ trên bầu trời cao hung hăng xuất rơi trên mặt đất, bị trọng lực thật lớn hung hăng oanh kích lên thân thể, khiến nó trực tiếp hộc ra máu tươi, giãy giụa vào lần liền tắt thở. Ở một bên khác, con Hắc Ngư nhị giai bị Nhạc Trọng dùng ma viêm trường mâu xỏ xuyên qua đại não rốt cục đã tắt thở, không còn một tia động tĩnh. Chúc mừng ngài thăng lên 43 cấp đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Chúc mừng ngài thăng lên 44 cấp đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Nương theo hai tiếng nhắc nhở dễ nghe, Nhạc Trọng đã thăng lên 44 cấp, hắn nhanh chóng làm ra lựa chọn đem 4 điểm cường hóa tự do toàn bộ dùng trong thăng cấp nhanh nhẹn, mà nhanh nhẹn của hắn đã tăng lên tới 84 điểm. Cho dù hắn không phát động kỹ năng, hắn đều có được sự nhanh nhẹn nhanh hơn người thường gấp 8 lần, một khi di động quả thật nhanh nhẹn như gió, võ lâm cao thủ cũng không đỡ nổi một kích tùy tiện của hắn. Cách chương.